Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362, kiếm trảm. Trên chiến trường, Ác Chính Vương, Huyền Nguyệt thợ săn, thùng rượu lớn đều sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn nhiều lần đánh giá cao Rốt, điều động tam đại thuyền trưởng vây công, nhưng không nghĩ tới Rốt thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng này. Ba người bọn họ liên thủ là có tư cách cùng bất luận kẻ nào đối chiến. Bình thường yếu đỉnh phong, như lúc đầu Rốt chém giết Câu Mần thậm chí sẽ bị ép vào hạ phong. Liền xem như Aokiji như thế hải quân đại tướng đều có thể lực chiến thắng bại không biết, nhưng Rốt tại trong chớp mắt xuất liên tục ba chiêu, nhẹ nhõm đánh tan vây kín, biểu hiện ra lực lượng thật là khiến người khó có thể tin. Trảm Long Kiếm Hào, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, thực lực của ngươi đã hoàn toàn siêu việt Dâu Đen, e sợ không được bao lâu liền có thể cùng đỉnh phong thời kỳ Dâu Trắng so sánh. Ác Chính Vương ngưng trọng nói, trước đó ước định vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi rút đi, chúng ta băng hải tặc Dâu Đen tuyệt không làm bất luận cái gì truy kích. Huyền Nguyệt thợ săn cố nén lửa giận, mặt trầm như đường sông, đã gia nhập băng hải tặc Dâu Đen, dù là mỗi người có tâm tư riêng, bọn hắn vẫn là hy vọng băng hải tặc Dâu Đen ngày càng cường thịnh. Chỉ cần Rốt rút đi, bọn hắn vẫn như cũ hoàn toàn chắc chắn đánh tan băng hải tặc Dâu Trắng, trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó, sẽ cùng Trảm Long Kiếm Hào một phân cao thấp không muộn. A, Rốt cười nhạo một tiếng, căn bản lý cũng không lý. Hai tay của hắn đều cầm một kiếm, một cái đệm bước, liền biến mất tại nguyên chỗ. Chiến đấu cho tới bây giờ, Rốt đã sớm đem thân thể hoạt hóa đến cực hạn, trong nháy mắt gia tốc đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền vượt khoảng trăm thước, đi vào gần nhất Huyền Nguyệt thợ săn bên cạnh thân. Không phải hắn không muốn đi chạm bị thương thùng rượu lớn, mà là thùng rượu lớn trong lòng biết thụ thương, chỗ đứng tương đối dựa vào sau, hơn nữa phóng thích mùi rượu phòng thân, còn không bằng lân cận lựa chọn mục tiêu. Huống hồ, trước đó Huyền Nguyệt thợ săn không biết tốt xấu vứt mị nhãn hành vi, thực sự ác tâm đến Rốt mẫu lỗ hô hô hô, cảm thấy lão nương là quả hồng mềm sao? Thật tốt kiến thức một chút sự cường đại của ta đi. Đối mặt một màn này, Huyền Nguyệt thợ săn Katarina Devon chợt quát một tiếng, thân hình thoát một cái, giữa trời hóa thành bảy đạo huyễn ảnh, từ bốn phương tám hướng đón lấy Rốt. Mỗi một đạo huyễn ảnh đều đánh ra khác biệt chiêu thức, quyền, chân, đầu gối, khuỷu tay, đủ loại thể thuật linh hoạt chuyển đổi, biến hóa đa đoan, làm cho người không kịp nhìn. Thất huyễn, đây là cửu vĩ hồ trái cây năng lực đặc thù, có thể sử dụng một ít làm giả thành thật huyễn ảnh. Lúc này bị Katarina Devon thôi động đến cực hạn, tính cả bản thể, tổng cộng có bảy đạo thân ảnh, cùng nhau thẳng hướng Rốt. Nếu là người bình thường đối mặt một màn này, dù là có đầy đủ lực lượng, chỉ sợ cũng phải bởi vì không cách nào phân biệt thật giả mà bỏ lỡ chiến cơ. Nhưng Rốt lại không đồng dạng, bản thân hắn là đại kiếm hào, có đặc biệt mà cảm giác bén nhạy, lại có tri thức chi thư tăng thêm. Kenbunsoku vốn là so với bình thường người muốn tinh tế tỉ mỉ mà tinh chuẩn, bởi vậy hắn không bao lâu liền khóa chặt Katarina Devon bản thể. A, lúc này Rốt nhẹ kêu lên tiếng, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Katarina Devon bản thể mỗi lần bị khóa chặt, vậy mà liền cùng một đạo khác huyễn ảnh trao đổi vị trí. Là vô căn cứ trao đổi, liền phảng phất Moria Kage võ sĩ. Xem ra, chặn đánh giết Katarina Devon, nhất định phải đem huyễn ảnh tất cả đều chảm diệt mới được. có chút ý tứ, không hổ là trước thời đại đại hải tặc. Lúc này, Rốt hai tay cầm kiếm, cùng bảy đạo huyễn ảnh va chạm đến cùng một chỗ. Khanh khanh, trên lưỡi kiếm truyền đến như chạm sắt thép cảm giác. Chói mắt hỏa tinh, làm chung quanh tia sáng cũng vì đó ảm đạm. Hiển nhiên, cái này huyễn ảnh cũng có thể vận dụng Busosoku, đề cao thật lớn năng lực tính thực dụng. Vèo một tiếng, Rốt lóe lên một cái, rời khỏi tại chỗ, tránh đi tùy theo mà đến huyễn ảnh đả kích. Hắn đi vào cạnh ngoài một cái huyễn ảnh bên cạnh, mặt không thay đổi một kiếm chém ra. Điện từ chấn động, vốn là trắng lóa thân kiếm trong nháy mắt chấn động, mặt ngoài không khí đều biến thành mơ hồ. Điện từ chấn động hội tăng lên trên diện rộng lưỡi kiếm sắc bén. Liền bách thú Kaido Busosoku đều khó mà phòng ngự, chém ra Katarina Devon càng là không đáng kể. Cơ hồ ngay tại trong một sát na, cao tần chấn động phen tầm trực tiếp chạm phá một đạo huyễn ảnh. Lôi đình lấp lóe, huyễn ảnh trực tiếp bị lôi đình năng lượng chôn vùi rơi. Tựa hồ mỗi một đạo huyễn ảnh trong lúc đó đều có không hiểu liên hệ. Rốt chém giết một đạo huyễn ảnh, cái khác lục đạo huyễn ảnh cũng hơi ngưng trệ dưới, trong thần sắc mang theo một vòng sợ hãi, cảm giác đau, là cùng hưởng sao? Rốt thấy thế, hơi tập trung, cảm giác có chút thú vị. Robin Hana Hana Nomi khai phá đến chỗ sâu, cũng có thể đạt tới phân thân hiệu quả. Hai người này ngược lại là có một ít chỗ tương đồng. Hắn không có suy nghĩ nhiều, thân hình giống như tia chớp chi chít ngang trời, linh hoạt một cái gấp vọt, đồng thời tay nâng kiếm rơi, liên tiếp chảm diệt năm đạo huyễn ảnh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Quá nhanh, không cách nào phản kháng, hiểm lại càng hiểm một lần thay thế, tránh đi cái kia tử vong một kiếm. Katarina Devon sợ đến tột đỉnh. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thùng rượu lớn một mình đối chiến Rốt. Trong thời gian ngắn như vậy, liền mất đi tay trái. Đây là bởi vì Trảm Long kiếm hào tốc độ thực sự quá nhanh. Kiếm cũng quá lợi, nếu không phải nàng có phân thân huyễn ảnh năng lực, e sợ lúc này đã thân phụ trọng thương, ngay cả tử vong cũng có thể. Ừng ực, nàng chật vật nuốt ngụm nước bọt. Sau đó lấy ra trường mâu, trực chỉ Rốt, phân thân huyễn ảnh đối với thân thể cùng tinh thần đều phụ tải cực lớn. Không thể liên tục sử dụng, cũng may cái kia lục đạo huyễn ảnh vẫn là tranh thủ đến một chút thời gian. Chỉ cần lại trông đỡ một hồi, ác chính vương cùng thùng rượu lớn liền sẽ đến giúp. Hô hô, Katarina Devon vung vẩy trường mâu chừng dài 2 mét. Toàn thân hàn mang lạnh lẽo, đều là dùng một loại gồm cả độ cứng cùng tính bền dẻo kim loại rèn đúc. Trọng lượng kinh người, giá trị gần với vô thượng đại khoái đao. Cái này trường mâu tại Katarina Devon trong tay, bị múa đến kín không kẽ hở. Hàn mang một chút, không khí không ngừng xé rách. Nàng từng tại trên đỉnh chiến trường dùng cái này trường mâu từ dâu trắng trên thân phá vỡ mấy cái lỗ, mặc dù là tại đối phương không cách nào động đậy tình huống, nhưng cũng chứng minh dùng súng có nhất định tạo nghệ, nếu không cũng không dám ở thế giới mạnh nhất nam nhân trước mặt dùng ra. Suy, trường mâu mũi nhọn bao trùm lấy dày đặc Busosoku, đen nhánh giống như mũi khoan, bỗng nhiên đâm về đối diện vọt tới Rốt, ai cũng sẽ không hoài nghi, chính là lại cứng rắn sự vật đều sẽ bị cái này một mâu đâm đối với xuyên. Rốt sắc mặt yên lặng, huy kiếm đồng thời tụ tập được đại lượng điện quang. Khanh, kiếm cùng mâu va chạm, bộc phát ra một tiếng kịch liệt sắt thép va chạm thanh âm. Sau đó ngắn ngủi cầm cự được, nhưng rất nhanh liền có đại lượng dòng điện theo thân thương truyền tuôn hướng Katarina Devon. Lốp bốp, màu bạc điện quang tại Katarina Devon trên thân nổ tung, làm nàng thân thể cứng đờ, lúc ấy liền bị tê liệt tại nguyên chỗ, khó mà động đậy. mà rốt cũng không có mảy may lưu thủ. Thân tùy kiếm tẩu, một kiếm chém về phía Katarina Devon yếu ớt cái cổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.